Chương 551, là mạ nệ tổ đụng với rổ ở. Chương 551, là mạ nệ tổ đụng với rổ ở thẳng đến mẹm phịt sở tổ trở về địa ngục. Giáo chủ cùng hai vị kỵ sĩ trưởng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Luôn luôn thân thể cường tráng giáo chủ càng la trước mắt một cái hoàng hốt, suýt chút nữa ngã xuống đất. Nhân vật chính đại nhân khoát tay, ở kỉnh sân nâng đỡ miễn cưỡng đứng yên giáo chủ quay đầu lại ngắm nhìn phía sau té xịu một chỗ giáo chúng, nhẹ giọng cảm thán. Không có nghĩ đến lần này cư nhiên sẽ đụng tới trong truyền thuyết địa ngục quân chủ, nếu không phải thiên đường ánh sáng chiếm thuộc tính tương khắc ưu thế, phỏng chừng câu nói kế tiếp không cần phải nói cũng biết. 42 tên kỳ rủ hỉ ẹn gì tô đội tinh anh đoàn viên, một tên người cùng tín, lại thêm hắn cái này khu vực giáo chủ liên thủ mới trục xuất kinh khủng địa ngục quân chủ. Cái này cũng chưa tính vị kia ma thuật sư các hạ chỗ đưa đến to lớn kiểm chế tác dụng. Bằng không lấy mẻm phịt sở tổ thực lực, giáo chủ liền gia nhập nghi thức cơ hội đều không có nói đến, vị kia danh hiệu ma thuật sư các hạ thực lực lại có thể tạm thời chống lại địa ngục quân chủ, coi như đối phương không có xuất toàn lực QNZ rất hiếm có. Giống như, hắn còn không phải chủ tín đồ, có thể tìm một cơ hội tiếp xúc một chút. Nhìn phía dưới trên đất chống đạo kia kiên cường bóng người, đam hưu túc chi giáo chủ đăm chiều gật gù. Mà hệ ạ si mà kỷ tủ bản thân, còn ở trở về chỗ vừa nãy kia chàng ngắn gọn mà kịch liệt đối đầu. Bất kể là hắn vẫn là mẹm vịt sở tổ, hai người cũng không có nhúc nhích hàng thật. Nhưng mẹm vịt sở tổ điều khiển không gian thành thạo kỹ xảo cho hệ ạ si mà kỷ tủ rất lớn dẫn dắt. Sống được lâu chính là có ưu thế, bất quá, muốn mê hoặc ta xa đọa sao. Hệ ạ si mà kỷ tủ tung nhưng nở nụ cười, muốn tới thì tới. Ai sợ ai? Lại nói, lấy lâm mẫu người tiết tháo không dư thừa hai là nở dê, nhanh có thể cùng một vị không tiết tháo vu nữ cùng nhàn nhã uống trà hiện trạng, còn phải dùng tới người khác dụ dỗ đằng đăng đêm dài cuối cùng nên đón ánh mặt trời, huyên náo loạn cả đêm thành thị vào ban ngày nhưng khác thường đang ngủ say người. Thiên đường ánh sáng cái này đại bí nghi triệu hồi ra đến thánh quang không giống với phổ thông thánh quang, uy lực càng nhiều hiển lộ tại tâm linh phán định lên. Đối với tà ác trận doanh kẻ địch tự nhiên là uy thế vô cùng, đối với thiện lương trận doanh nhân loại chẳng những có trừ độc chữa bệnh công hiệu, còn có thể động viên tâm linh. Làm mọi người từ tốt đẹp trong giấc ngộng thức tỉnh, phát hiện mình mệt nhọc toàn biến, thân thể vô cùng đồng thời điểm, lúc này mới xác định hôm qua sự tỉnh không phải nằm mơ. Ác ma công thành, quân đội giới nghiêm, còn có cuối cùng hiện lên thiên đường. Trình tòa thành thị đều ở liền những câu chuyện này. Đồng thời ở mạng lưới thuốc đẩy xuống, lấy vi rút khuyết tán khủng bố tốc độ chuyển khắp toàn cầu thật hay giả ác ma, thiên sứ anh em ngươi không là đang nằm mơ đi hiện tại nhưng là khoa học kỹ thuật thời đại, cái gì đầu trâu mặt ngựa đều phải đứng qua một bên nhất định là giả A chính phủ đều đứng ra bác bỏ tin đồn. Cái gọi là ác ma bất quá là một cái tà ác nhà khoa học cải tạo sinh vật. Vì trả thù xã hội, rơi thả chúng nó tàn nhẫn sát hại dân chúng mà những ngày kia làm cái gì chỉ là ảo tưởng, là nước Mỹ mới nghiên cứu phát minh phòng bạo vũ trang. Một cái dường như ý rồng man giống nhau loại cỡ lớn giáp máy mà thôi. Vì bảo vệ dân chúng, tránh khỏi quá mức kinh hoàng phát sinh giẫm đạp thương vòng chờ bi kịch, sử dụng công suất lớn thôi miên trang bị để cư dân tạm thời ngủ say. Ây tại sao càng xem càng cảm thấy không đúng hơn nữa. Mấy triệu người cùng nhau làm cùng một cái mộng, nghĩ như thế nào đều rất kỳ quái đi mặc kệ mạng lưới huyên náo nhiều hoan, tâm rất đại dân chúng sinh hoạt vẫn như cũ như thường lệ tiến hành. Cho dù có ác ma thì thế nào trời sập xuống có cao to nhìn chằm chằm, liên quan gì đến ta bởi vậy sự kiện lần này sau, ngoại trừ nhiều chút giáo đường nhân số chấn đích, trường học thần bí xã nhân viên tăng vọt chờ việc nhỏ ngoài, đồng thời không có phát sinh quá to lớn rối loạn. Ở nước Mỹ cái này khởi xướng tự do dân chủ quốc gia, những kia cao tầng trong mắt, coi như thượng đế tự mình giáng lâm cũng không tốt làm. Đương nhiên, nếu có thể tăng mạnh một chút hai giới trao đổi, xúc tiến GDP tăng trưởng, cho bọn họ mang đến càng nhiều lợi ích, kia cũng thật là chào mừng cực kỳ. Tiểu An Nhi rất cao hứng, liền ngay cả bước đi đều nhún nhảy một cái, đáng yêu trên khuôn mặt nụ cười thật to luôn luôn liền không có biến mất qua. Thì cả tại sao chủ nhân mấy ngày nay rất vui vẻ hồ thật kỳ quái, không hiểu. Nghi hoặc tiệp chủ cùng ạ là cả rẻm hai con ngoe sủng đối diện một lần, sau đó đem những ý niệm này ném bay đến sau đầu, không chút nghĩ ngợi, bước chậm đuổi tới. Án nỉ vừa ra cửa, đi không bao xa liền tình cờ gặp một người đại tỷ tỷ một mặt vui mừng chạy chậm đến, ôm na nở dê giống ôm món đồ chơi như thế dùng khuôn mặt thân mật cọ sát. là sùng vật thiên sứ ản nì nhỏ như vậy liền có thể làm suốt tơ hẹ rột. Thật là lợi hại, cái này sẽ thả điện màu vàng chuột nhỏ cái gì sùng vật còn có thật vất vả thoát khỏi vị kia nhiệt tình đại tỷ tỷ. Ản nì lòng vẫn còn sợ hai vô ngực một cái, một mặt nghĩ mà sợ. Hù chết ản nì, suýt chút nữa bị muộn đến không thở nổi. Nhìn chính mình còn rất bằng phẳng ản nì không khỏi mân mê miệng nhỏ biểu thị bất mãn, làm như tuyên thệ như thế nghiêm túc nói nhỏ. Hừ, ản nì sau đó cu nở dê sẽ lớn lên, tuyệt đối so với vừa mới cái kia tỷ tỷ còn muốn lớn hơn nói thì nói như thế, cũng không biết làm sao, tổng cho người ta một loại sức lực không đủ dáng vẻ. Tiểu lò lì nên có nhỏ lò lì dáng vẻ. Chín sớm như vậy thật sự được không vẫn là nói, bất kể là đối với cao y na ho độ tuổi nữ nhân nói, đây đều là không thể tránh khỏi vĩnh hằng đề tài lắc đầu một cái. Một lần nữa phân chân ý chí chiến đấu ản nì mang theo hai vị tiểu đồng bọn tiếp tục đi vào tuần tra. Đúng, chính là tuần tra. Đây chính là ản nì trở thành suốt tơ hẹ ruột sau, ca ca mới đồng ý chính mình chấp hành nhiệm vụ. Ca ca đại nhân nói qua, tuần tra nhưng là giữ gìn trị an trọng yếu một khâu cười, ản nì nhất định sẽ nỗ lực. Đi rồi không bao lâu, tiểu ản nì kiên trì rất nhanh bị mài sạch. Tại sao trên đường bình tĩnh như vậy A siêu cấp bại hoại đây cướp đoạt phạm đây coi như là đến tên trộm cũng tốt, tại sao có thể như thế bình thản, một chút cũng không đẹp trai khí. Căn nhằn không ngớt tiểu án nỉ cúi đầu lẩm bẩm, thỉnh thoảng còn dùng tiểu mã dày lẹ xẹt mấy xuống mặt đất phát tiết buồn bực trong lòng. Đồng nhiên, án nỉ trải qua huấn luyện sau càng ngày càng nhạy cảm tinh thần nhận biết nói cho nàng biết, phương xa có sóng năng lượng lũ ký bọn người bại hoại đừng chạy. Chờ ản nì đại nhân chừng cứu các ngươi sa đọa linh hồn kích động tiểu ản nì không để ý nơi này hay là đang phố lớn lên, niệm động lực gói hàng tự thân bay vút lên trời, nhanh chóng hướng về bạo động địa điểm chạy đi rổ ở rất tức giận. Từ khi cùng lò gẳng cái kia quái đại thúc đi tới cái kia cái quỷ gì xạ vì hệ thiếu niên thiên tài. Trường học sau, luôn luôn mọi việc không thuận. Trước tiên là bởi vì năng lực nguyên do suýt chút nữa giết chết lò gẳng, bởi vậy bị các bạn học bài xích. Một người lẻ loi, thật vất vả giao mấy cái bằng hữu, còn đụng với một cái không ghét bé trai, kết quả hắn thế nhưng nói mình chán ghét mỹ tịch gây xích mích chỉ là một con bạ bỉ cũng dám chán ghét ta ai muốn ngươi yêu thích ra nổi giận đùng đùng rồ ở mặt lạnh hướng về trạm xe lửa đi đến, na nở dê quyết định muốn rời đi cái này làm người căm ghét địa phương. Chỉ là đi tới đi lui, trong con ngươi mơ hồ ngấn lệ thoáng hiện. Cũng không phải ta đồng ý có như vậy siêu năng lực. Ta cu nở dê không muốn thương tổn lò gẳng A ta cu nở dê muốn khoái khoái nhạc nhạc cùng những đồng bạn cùng nhau chơi đùa để nén nội tâm thương cảm. Quay đầu lại ngắm nhìn trường học phương hướng, dồ ơ dứt khoát bước lên đi về phương xa xe lửa. Nếu đã làm xuống quyết định, liền không muốn lưu luyến bản không thuộc về mình cuộc sống tốt đẹp. Dù cho tương lai hết thảy đều là không biết, cũng không oán không hối hận. Mà gì? Ngươi nhưng là rời nhà ra đi dũng cảm bé gái. Không thể yếu đuối ngồi đang châu ngồi lên, dồ ơ ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc đờ ra. Mặc dù nói đến rất đẹp trai, nhưng trong mắt lộ ra từng tia mở mịt kể rõ nội tâm của nàng không biết làm sao. Hay là, tùy ngộ nhi an cu nở dê là cái lựa chọn không tồi. Đột nhiên, thùng xe cửa lớn mở ra, một vị người mặc áo choàng đầu đội mũ giáp tang thương láo nhân đi vào thùng xe. Từ đầu khôi bên trong giải rắc vài sợi tóc bạc chứng kiến hắn giàn mua. Nhưng dáng người thẳng tắp kiên cường, sáng rực trong đôi mắt đầy giấy cùng tuổi tác đồng thời không tương xứng nhuệ khí cùng mạnh dạn đi đầu. Vị này khí chất đặc biệt lão nhân thoáng chốc hấp dẫn rồ ở sự chú ý càng trọng yếu hơn là, mục tiêu của đối phương tựa hồ là chính mình rồ ở dám khẳng định, chính mình cũng không quen biết ông lão này. Ở trong trường cũng chưa từng thấy đối phương. Như vậy, biết vào lúc này tìm đến mình cái này quái vật, cũng chỉ có những người kia. Những kia luôn luôn không hiểu ra sao muốn bắt chính mình tên vô lại chúng ta cuối cùng gặp mặt, mà gì, hoặc là gọi ngươi rổ ở càng thân thiết một ít. Gia nua khuôn mặt bày ra một chút mỉm cười. Nghiêm túc khuôn mặt tựa hồ cu nở dê nhu hòa rất nhiều, nhưng trong không khí không tên truyền đến trầm trọng áp lực ép ở trong lòng, để rổ ở một cử động cũng không dám. Ngươi chính là cái kia muốn thống trị thế giới mạ nệ tổ gian nan nói ra trong lòng suy đoán. Âm thanh mang theo chút ngay cả mình đều cảm thấy ngạc nhiên run rẩy. Thống trị thế giới chát lơ là như thế cùng các ngươi nói không đúng, hẳn là sờ cốt bọn họ nói đi. Mã nghệ tổ trong mắt lóe ra một tia ngạc nhiên, sau đó mỉm cười hướng về rổ ở giải thích, thống trị thế giới, đó là cỡ nào vô vị lời giải thích. Mục tiêu của ta chỉ là vì để cho sở hữu người đột biến có thể an tâm sinh hoạt. Không cần lo lắng thân phận bại lộ sau người thân cửu thị, láng giềng lính ở truy sát. Càng không cần lo lắng bị cơ quan quốc gia hạ lệnh đuổi bắt, bị chộp tới nghiên cứu vì cái gọi là khoa học nghiên cứu làm cống hiến mà vì đạt thành cái mục tiêu này, chúng ta không thể không cùng kia chút cửu thị người của chúng ta loại làm đấu tranh. Chiến tranh chưa bao giờ là mục đích. Chỉ có điều mặt đối với nhân loại săn giết, chúng ta người đột biến chỉ có võ lực phản kháng này một lựa chọn hết thể vì sinh tồn. Suy nghĩ một chút, ngươi từ khi thân phận bị phát hiện sau khi được lịch các loại cực khổ rồ ở, nếu là ngươi, hẳn là rất lý giải lý tưởng của ta mới đúng. Nghe được này lời nói, rồ ở không khỏi nghĩ bắt nguồn từ năng lực sau khi thức tỉnh, trốn đằng đông nấp đằng tây giống con chuột như thế chạy trốn tứ phía đan nở dê thương tháng ngày. Trên truyền thông thỉnh thoảng đưa tin người đột biến uy hiếp luận. Không ít người đột biến thức tỉnh lúc, bị sơ ha y người nhà tự tay giết chết tin tức những kia nguyên bản chính mình không để ý chút nào đẫm máu sự thực, chỉ có tự thể nghiệm sau mới biết đó là cỡ nào tàn khốc. Trầm mặc một chút, dù ở nỗ lực bịa giải, không phải còn có trường học sao người đột biến có thể cùng nhân loại sống chung hòa bình. Giáo thụ liền làm thật sự tốt. Sống chung hòa bình không cần nói cười nữa, phù phù cười nhạo một tiếng, mạ nghệ tổ khỏe miệng treo lên trào phúng ý cười. Dù ở, ngươi biết không? Từ lúc thế chiến thứ hai thời gian, ta cùng chát lơ hai người vẫn là thiếu niên thời điểm, liền bắt đầu vì người đột biến tương lai mà nỗ lực. Khi đó chát lơ cũng đã xác lập muốn lấy diễn biến hòa bình làm cho nhân loại tiếp thu người đột biến tồn tại. Du thuyết những kia chính khách, thương nhân, quan lớn, cùng chính phủ hợp tác nghiên cứu, đã làm nhiều lần sự tình. Trong mắt lóe ra nhớ lại vẻ mặt, tựa hồ theo thanh âm đàm thoại tiến vào cái kia huyên náo mà lại tươi đẹp niên đại. Đột nhiên ánh mắt đột nhiên trơn nên sắc bén, lớn tiếng quá khẽ. Nhưng là, kết quả đây bị bắt, bị sát lục, bị giải phẫu nghiên cứu không có gì cả thay đổi từng cái người đột biến thảm bị nhân loại tàn sát, mà Chatler vẫn như cũ ôm hắn vậy cũng cười hảo tưởng thành lập cái gọi là thiên tài học viện, thành lập ít chiến cảnh. Không sai, có Chatler tòa chấn, ở trong trường trong tình huống bình thường xác thực không có nguy hiểm gì. Nhưng là ngoại giới đây trên thế giới mỗi một ngày đều có không ít người đột biến đồng bào bởi là nhân loại tàn hại mà trôi dạt khắp nơi, thậm chí bỏ mình tại chỗ nhưng hắn nhưng tự nhiên chờ đợi tại kia một tòa nho nhỏ bên trong học viện, bưng hai bịt mắt, làm hắn ít giáo thụ rộ ở. Từ thế chiến thứ hai đến hiện tại hơn 40 năm a ngươi chỗ tôn kính giáo thụ nhưng chỉ có thể mang theo một đám đứa nhỏ ở tòa này trường học bên trong ngày qua ngày đóng vai môi nhà rượu. Không thể quá nhiều tiếp xúc ngoại giới. Không thể tùy ý ở phồn hoa thành thị, mỹ lệ tự nhiên bên trong vui sướng chạy trốn, thậm chí không thể giống tầm thường đứa nhỏ như thế tùy ý chơi đùa nô đùa người nói, kia ngôi trường học rốt cuộc là nhạc viên, vẫn là khác loại lao tù.